Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Nguyễn Huy sẽ đọc tiếp cho tất cả mọi người cùng nghe tập thứ 2 của bộ truyện ma Quán Trọ Ma, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Quán Trọ Ma là phần thứ 2 trong series Những Vùng Đất Âm Hồn của Nguyễn Thanh Hùng. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của toàn thể quý thính giả bằng việc hãy like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Quán Trọ Ma, tập 2. Nghe lão Mộc nói thì ông bà Hạc yên tâm lắm, nhưng vẫn cứ trằn trọc không ngủ ngon được. Còn lại lão Mộc ngồi ở giữa nhà, tay cầm lăm lăm mấy lá bùa, miệng nói khẽ, chỉ mình lão nghe được thôi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Con quỷ này mạnh quá, không biết cái mạng già sẽ ra sao đây. Ai da, lấy tiền tài che mờ mắt rồi. Đúng canh ba, bên ngoài tự nhiên nổi lên một trận gió lớn, nhưng trong nhà thì lại yên tĩnh lạ thường. Nếu nhìn ra ngoài sẽ thấy trước cửa có một người đầu đội giáp, tay cầm kiếm đang đứng. Khuôn mặt của hắn ta hiện lên nét dữ tợn đáng sợ. Lão Mộc ở trong nhà đang thầm tính toán thì bỗng dưng bị giật mình bởi tiếng lách cách ở trước cửa. Lão len lén hé mắt vào cái lỗ trên cửa nhìn ra, rồi lão giật mình đánh thót, té lăn ra sau. Lão đã nhìn thấy người đàn ông kia, và người đó cũng đang nhìn lại lão. Hắn đang giơ kiếm chém vào cửa, nhưng bị lá bùa của lão cản lại. Lão Mộc lúc này bắt đầu sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra dễ. Lão móc trong người ra mấy lá bùa dán kín bên trong cửa. Một lúc sau, gió không còn thổi nữa. Người đàn ông ngoài kia cũng bắt đầu truyền lời nói vào tai lão Mộc. Được lắm tình đạo sĩ thúi, ngày mai ta sẽ quay lại, đến lúc đó xem người chạy đằng nào. Nói xong, hắn ta biến mất đi, bỏ lại lão Mộc trong lòng vẫn còn đang lo sợ. Các người rung như cậy sấy ngồi đó, quá mệt mỏi, lão ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, vợ chồng ông Hạc dậy, thấy mọi thứ vẫn như bình thường. Cả đêm không còn nghe thấy tiếng nói chuyện một mình bên trong phòng của cô Lanh như mọi đêm nữa. Ông bà rất mừng, thầm nghĩ là lão Mộc là thầy pháp rất cao tay. Hai vợ chồng lại mua đồ ăn tết đại lão một bữa thịnh soạn, còn đưa thêm cho lão một ít tiền. Lão Mộc tính từ chối rồi xách đít bỏ chạy đi, nhưng nhiều tiền quá, lão lại nổi lòng tham. Thế là lão lại nghe theo lời ông Hạc mời gọi, ở lại vài đêm nữa để diệt trừ dứt điểm con ma kia. Đêm hôm nay, gia đình ông Hạc lại thích đãi lão Mộc rượu thịt. Trong lúc chè chén thì cái bản tính nổ của lão ta trỗi dậy. Lão lè nhẹ nói: Nhà anh chị cứ yên tâm đi, tôi vỗ ngực cam đoan con bé nhà anh chị đó, sau đêm nay sẽ không còn bị con quỷ kia nó hành nữa. Nghe lão nổ như vậy, vợ chồng ông Hạc lại an tâm, còn móc trong túi ra dúi thêm cho lão một ít tiền trả thuốc. Lão Mộc sau khi ăn xong, dán thêm vài lá bùa lằng ngoằng chữ tạo lên hai cánh cửa chính và cửa phòng cô Lanh. Rồi lão ngồi im lặng trong ánh đèn dầu le lói, tay cầm kiếm, mắt nhìn đăm đăm ra cửa mà chờ đợi. Bỗng dưng từ phía bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí và tiếng móng ngựa chạy lập cập ở ngoài đường. Lão Mộc nghe biết là tên kia lại xuất hiện, lão nắm chặt kiếm, tay còn lại cầm theo một nắm bùa. Lão tiến lại sát cửa, ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Trước mắt của lão là một đoàn quân gươm giáo chỉnh tề. Tên đứng đầu hẳn là tướng quân tối qua xuất hiện. Lão Mộc run run, thầm nghĩ trong đầu: Thôi bỏ mẹ rồi, quá này tiền nhiều để làm cái gì, đúng là ngu mà. Tuy nhiên, lão vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh rồi quát lớn: Yêu ma quỷ quái phường nào đến đây làm loạn dân gian, hôm nay ta sẽ diệt trừ ngươi. Nói xong, lão mở toang cửa ra, múa mai dài đường kiếm điêu luyện, rồi hất nắm bùa về phía đội quân kia. Quả thật cũng có tác dụng, bọn chúng dần dần mờ ảo và biến mất hơn một nửa. Chỉ còn một số ít đứng sau cái tên tướng quân, hắn nhếch mép cười: Đom đóm mà đòi soi sáng màn đêm, xem kiếm. Nói xong, hắn vung kiếm chĩa về phía lão Mộc. Một luồng sức mạnh kinh khủng đập vào ngực lão, khiến cho lão té văng ra hai vòng, miệng trào ra máu tươi. Lão Mộc vội lồm cồm bò vào bên trong nhà, đóng chặt cửa lại, dán thêm bùa kín mít, rồi ngồi thở hổn hển. Ông bà Hạc nghe tiếng động chạy ra, thấy tình trạng của lão Mộc trông khá là thê thảm, bèn hỏi thăm: Thầy ơi, thầy có sao không? Đã diệt được con ma đó chưa vậy thầy? Lão Mộc đang sợ mất mật rồi mà vẫn phải cố gắng nổ: Tôi đánh nó bị trọng thương, đợi tôi nghỉ một chút rồi giải quyết nốt. Anh chị cứ yên tâm vô trong ngủ đi, đừng ra đây nguy hiểm lắm. Nghe lão nói như vậy, hai vợ chồng ông Hạc quay vào bên trong, nhưng lại thấp thỏm không yên. Lão Mộc ngồi đó, hắn đắn đo một hồi, cuối cùng lấy ra một chuỗi tràng hạt đỏ rực. Đây là chiếc vòng do sư huynh nội môn tặng cho lão khi hai huynh đệ có duyên gặp nhau. Vị sư huynh ấy có dặn rằng nếu như có nguy hiểm đến tánh mạng thì nhớ dùng đến nó. Thế là lão Mộc quyết làm liều, tay nắm tràng hạt, mở cửa xông ra, ném thẳng cái tràng hạt về phía vị tướng quân. Chỉ nghe hắn ta hét lên một hồi, cho múa kiếm loạn xạ. Lão Mộc lại bị trọng thương thêm một lần nữa. Tuy nhiên lần này tên tướng quân kia và đội quân của hắn đã biến mất rồi. Lão Mộc thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là xong, nhưng bên tai của lão chợt vang lên tiếng của người kia: Ta vẫn sẽ trở lại, người hãy đợi đó, món nợ hôm nay ta sẽ tính với người sau. Sáng hôm sau, lão Mộc cáo biệt gia đình ông Hạc, chạy đi một mạch. Nhà ông Hạc tưởng đã giải quyết xong xuôi cho nên ăn mừng. Tuy nhiên, đó chỉ là mới lúc bắt đầu của những chuỗi ngày điên loạn của cô Lanh thôi. Sau khi lão Mộc chạy đi, trong vòng nửa tháng cô Lanh lại trở về trạng thái của người bình thường. Cô quạt bác, cười nói vui vẻ, trở lại là một cô bé ngây thơ ngày nào. Thấy con như vậy thì ông bà Hạc rất đổi vui mừng. Ông Hạc dự tính khi nào có dịp lên kinh sẽ ghé sang nhà lão Mộc để biếu thêm cho lão một ít tiền. Và ông chợt nhớ tới cục vàng mà cô Lanh đưa cho ông. Ông bạn với vợ sẽ lên kinh thành bán luôn cục vàng này, sẵn tiện ghé nhà lão Mộc luôn. Nói là làm ngay. Ngày hôm đó, ông Hạc lội bộ lên kinh đô Hoa Lư. Ông lại tìm đến tiệm mua vàng hôm trước, vẫn cứ là giá cũ, giao dịch gọn gàng, nhanh chóng và kín đáo. Cầm tiền trong tay, ông Hạc mừng như mở cờ trong bụng. Dạo gần đây bắt được hai cục vàng, bây giờ tính ra nhà ông cũng giàu nhất nhị cái làng Yên Hạ rồi. Lúc chuẩn bị đi về thì ông Hạc chợt nhớ đến lão Mộc. Ông vội vàng tìm đến con đường hôm trước dẫn đến nhà lão ta. Nhưng khi vừa đến nơi thì ông Hạc giật mình hoang mang. Căn nhà trước kia thơ mộng bao nhiêu thì bây giờ nó tiêu điều sơ sát bấy nhiêu, giống như bị một cơn bão lớn quét qua vậy. Cây cối nghiêng ngả, đổ rạp xuống, không có cái gì là nhìn ra cái gì cả. Ông Hạc đứng bên ngoài kêu vọng vô: Thầy Mộc, thầy Mộc ơi, thầy có trong nhà không? Sau khi kêu xong, ông Hạc đứng chờ một hồi mà không thấy ai trả lời, bèn bước chân đi vô. Bên trong nhà tan hoang, đồ đạc dở dụng văng tung tóe khắp nơi. Có những vết tăm đen dưới nền nhà, giống như là vết máu đã khô. Ông Hạc tìm quanh nhà mà không có ai. Ông đang quan sát mọi thứ thì từ ngoài cổng có một cậu bé bước vô. Nhìn thấy ông, cậu nói: Bác tìm ai? Thầy Mộc đi rồi, bữa lão bị quỷ tới nhà phá đó, đánh cho bị thương bỏ chạy mất rồi. Cậu bé nói xong tính quay đi thì ông Hạc giữ lại hỏi: Cháu bé nè, cháu là gì của thầy Mộc vậy? Có thể nói giờ cho ta biết thầy Mộc bây giờ ở đâu không? Cậu bé nhìn ông Hạc một hồi không nói gì, lát sau mới lên tiếng: Ông ấy trốn rồi, bị thương rồi. Tôi là đệ tử của ông ấy, khi nào ông ấy về á thì tôi không biết nữa. Ông về đi. Mà ông là ai? Tôi là Hạc, ở bên làng Yên Hạ đó, lên tìm thầy Mộc để cảm ơn bữa trước thầy giúp nhà tôi trừ ma. Ông Hạc vừa nói xong thì cậu bé trừng mắt lên quát: Vậy thì ông về đi. Tại nhà ông á cho nên thầy tôi mới bị thương nè. Thầy tôi biết ông sẽ đến cho nên gửi cho một bức thư đó. Đưa xong bức thư nhạo nát móc từ trong túi ra thì cậu bé chạy biến đi đâu mất. Ông Hạc lúc bé cũng được học đôi ba chữ cho nên có thể hiểu được bức thư viết cái gì. Cẩn thận con quỷ ám nhà ông, nó rất mạnh, đạo hạnh của tôi không đủ đánh bại nó. Nếu tiếp tục e là liên lụy thêm nhiều người. Sẽ có người đến giúp ông, nhưng mà phải chờ một thời gian nữa. Nó đã bị tôi đánh cho trọng thương rồi, nhưng rồi nó sẽ quay lại. Hãy cẩn thận. Cáo biệt. Ông Hạc đọc xong bức thư thì thẫn thờ, đứng trước nhà của lão Mộc như một người mất hồn. Vậy là vẫn chưa diệt được con quỷ kia. Vậy là nó sẽ còn quay lại quấy nhiễu con gái ông. Thế này thì con gái ông sẽ ra sao? Lòng mang nặng nỗi buồn, ông Hạc lê bước chân đi như một người vô hồn. Trong lòng của ông thương con gái rất nhiều, không biết làm cách nào để giải quyết con quỷ đó. Cứ miên man suy nghĩ, ông đã đi bộ về đến đầu làng Yên Hạ lúc nào không hay. Về tới nhà nhìn thấy con gái đang chơi đùa vui vẻ, ông bất lực chỉ muốn khóc thôi. Ông không biết liệu rằng khi nào con quỷ kia quay lại, và liệu rằng lúc đó có ai có thể giúp được gia đình của ông hay không. Ngày qua ngày cứ thấm thoát trôi qua, được thêm nửa tháng, nhà của ông Hạc được yên bình, rộn ràng tiếng cười đùa. Nhưng rồi bình yên chẳng kéo dài được bao lâu. Sau khoảng hơn 20 ngày thì gặp chuyện. Từ sau khi lão Mộc đến nhà trừ tà, ông bà Hạc không còn khóa trái cái cửa phòng để nhốt cô Lanh nữa. Một đêm, cả nhà đang yên giấc, bên tai cô Lanh lại vang lên tiếng của người đàn ông kia. Nàng ơi, ta đã trở lại. Ta nhớ nàng quá. Cô Lanh đang nằm nghe tiếng nói ấy thì bật dậy như một cái lò xo, nhẹ nhàng ra mở cửa, chân bước đi ra bên ngoài. Bên cạnh nhà của Lanh là một bãi đất trống, vì chưa có ai ở cho nên được quay lại bằng vài cây tre, để cho mấy đứa trẻ trong làng làm sân chơi trốn tìm ở trong này. Phía cuối khu đất có một bụi tre rất lớn. Lanh nhắm nghiền mắt, bước đi như có người dẫn dắt vào trong khu đất, rồi đi tới chỗ bụi tre. Bụi tre này vốn đầy gai, nếu như người bình thường bước vào thì sẽ bị rách da chảy máu. Còn Lanh thì khác, cô bước vào đó một cách dễ dàng, không hề bị một vết xước hay một vết cào nào cả. Sau khi vào giữa bụi tre, Lanh lúc này mới mở mắt ra. Trước mắt cô có một người đàn ông đang đứng nhìn cô mỉm cười, rồi giang tay ra ôm cô vào lòng. Qua canh tư, ông Hạc đang ngủ bỗng nhiên giật mình bởi tiếng cánh cửa da đập do bị gió lùa. Ông ngồi dậy bước ra xem có chuyện gì. Cánh cửa trước mở toang. Lúc này ông cũng chưa nghĩ đến là Lanh lại lẻn ra bên ngoài, mà cứ nghĩ là do gió to quá cho nên cửa bị mở ra thôi. Ông đóng lại cẩn thận, tính quay vào nhà nằm tiếp thì sực nhớ đến con gái, vội vàng bước qua phòng cô Lanh rồi gọi. Lanh ơi. Gọi mấy tiếng liền mà không có ai trả lời. Ông xách cây đèn vào soi thì bên trong phòng, trên giường trống trơn, cô Lanh không còn ở đó nữa. Ông Hạc lật đật ba chân bốn cẳng chạy đi gọi vợ. Bà nội ơi, dậy đi, con bé Lanh nó đi đâu rồi nè? Bà Hạc nghe chồng nói thì bật dậy nhanh như cắt, chạy dội qua phòng của con. Bà tìm mọi ngõ ngách trong phòng mà vẫn không thấy con đâu. Hai vợ chồng cầm đèn soi xung quanh nhà nhưng cũng không thấy. Bà Hạc bắt đầu khóc lóc. Hai vợ chồng vừa đi vừa gọi tên con. Trời cũng đã tờ mờ sáng, hàng xóm có người dậy rồi, có người chưa. Nghe tiếng gọi con của hai vợ chồng già, họ biết lại có chuyện chẳng lành nữa rồi, cho nên tập trung rất đông. Con bé Lành lại xảy ra chuyện gì sao hai bác? Nó lại đi đâu rồi ạ? Nghe người hàng xóm hỏi, bà Hạc vừa khóc vừa trả lời. Chúng tôi không thấy nó đi đâu hết. Bà con làng xóm giúp chồng tôi tìm con bé với. Thế là công cuộc tìm kiếm cô Lanh một lần nữa lại bắt đầu. Từ bãi sông cho đến bãi Tha Ma, tra cả bãi sậy, nhưng cũng không có tung tích của cô đâu. Cả làng Yên Hạ được quy động hầu như gần hết, lật tung từng ngõ ngách, mà có chỗ đứa con nít cũng không chui vào được, họ cũng tìm. Cả làng vừa đi vừa gọi, lâu lâu lại có tiếng la ý ới. Nhưng công cuộc tìm kiếm ngày càng trong vô vọng. Có người còn chèo thuyền ra cả sông để quăng chài, thử xem con bé có chết chìm ở dưới sông hay không. Thậm chí họ còn lật tung cả cỏ quan ở mấy cái hố chôn người chết sau khi cải táng chưa lấp, nhưng cũng không tìm được tung tích gì. Đến gần giữa trưa, mặt trời đứng bóng, ai cũng mệt mỏi rồi, gào trác cả họng, Họ toan về nhà thì bỗng dưng có tiếng anh Bảy la lên: "Bớ lặng nước ơi, tôi tìm thấy con Lanh rồi, bớ người ta, nhanh nhanh cứu người đi." Tiếng của anh Bảy phát ra ở ngay chỗ bụi tre, trong khu đất bên cạnh nhà ông Hạc. Mọi người nghe thấy tìm được rồi, cho nên mừng quýnh mà chạy đến. Nhưng chưa kịp vào thì có người lên tiếng chửi anh Bảy: "Tiền sư bố mày, cái khu đất này á, mấy người ta tìm nát rồi, có thấy ai đâu chứ?" Anh Bảy bị chửi quan, vừa tức lên tiếng: "Trời ơi, tôi lừa mấy người làm cái gì? Con Lanh á, nó đang nằm giữa bụi tre gai kia kìa, vô đó mà coi, tôi nói láo làm gì chứ?" Lúc bấy giờ mọi người mới đi vào, nhìn vô trong bụi tre thì đúng là có một người nằm ở bên trong. Ai cũng thắc mắc. Có một bác hàng xóm lên tiếng: "Đúng là ma làm thiệt rồi, cứ sao một người sống sờ sờ á mà có thể chui vào đây được chứ. Thôi cứu người ra đã rồi tính sao. Mọi người về lấy dao ra phát tre đưa con bé ra ngoài đi." Ông bà Hạc cứ đứng bên ngoài mà gào khóc kêu tên con, nhưng kêu như thế nào thì Lanh cũng không tỉnh lại. Bà Hạc tính lao vào nhưng bị gai cào cấu khắp người, không tài nào chui vô được. Mọi người bắt đầu lấy dao ra chặt tre, chặt một lúc thì cũng tạo ra được một lối dừa để cho một người đi vô. Ông Hạc và một người nữa vào để khiêng Lành ra. Hai mắt cô bé vẫn nhắm nghiền, chẳng hay biết chuyện gì hết. Đưa Lành về nhà xong thì mọi người cũng giải tán, còn lại vợ chồng ông Hạc đang xoa dầu cho con. Một lúc sau thì Lanh tỉnh lại. Vừa nhìn thấy cha mẹ thì cô bỗng dưng cười lên rồi nói: "Cha mẹ sao nhìn con ghê vậy? Cha mẹ nay sao dậy sớm vậy?" Lanh dường như không nhớ chuyện gì xảy ra, cô tưởng bây giờ mới là buổi sáng thôi. Ông bà Hạc thì lo lắng không thôi, muốn tìm một thầy trừ tà ma, bắt quỷ giỏi để giải quyết dứt khoát, nhưng tìm mãi chưa thấy ai. Cô Lanh thì ngày một tệ hơn. Ban ngày thì cô bé ngoan hiền, ban đêm lại biến thành một người khác, đi lung tung khắp nơi, làm những chuyện mà người sống bình thường không sao làm được. Rốt cuộc thì ông bà Hạc cũng đành bất lực khi Lanh ngày càng có biểu hiện bị điên loạn hơn. Cả làng Yên Hạ đồn đại rằng con gái nhà ông Hạc bị điên, và chính ông bà Hạc cũng không biết có nên tin đó là sự thật hay không. Ông cũng không dám khẳng định rằng con gái của mình bị điên hay là bị ma ám hại nữa. Kể từ sau cái đêm đó, ông Hạc luôn đặt cái giường ở trước cửa phòng của Lanh mỗi buổi tối để canh cửa không cho cô ra bên ngoài. Cứ đến nửa đêm thì Lanh đập cửa rầm rầm rồi khóc lóc: "Cha mẹ ơi, mở cửa ra đi, cho con đi gặp tướng công của con, mở cửa ra." Tiếng khóc gian nại của cô khiến cho ông bà Hạc nhìn nhau rùng mình, nhưng ông bà nhất quyết không cho cô đi. Lanh khóc được một lúc thì cũng im lặng, nhưng bên trong lại phát ra cái tiếng cười khúc khích, còn nghe thấy tiếng nói chuyện của cô vọng ra nữa: "Chàng muốn xây nhà sao? Được rồi, chàng nói cho cha mẹ đi." Ông bà Hạc thấy Lanh thôi không đội ra ngoài, cho nên cũng lơ là, cứ ngỡ là con nói chuyện linh tinh, cho nên không mấy bận tâm. Đêm khuya, hai ông bà chìm vào trong giấc ngủ. Phía bên trong phòng, Lanh đang ngồi trên giường, đầu nghiêng nghiêng, giống như cô đang tựa lưng vào ai đó. Ông Hạc đang ngủ thì nằm mơ thấy một người đàn ông khôi ngô, mặc trang phục tướng quân, đầu đội mũ, hông đeo kiếm, đi đến trước mặt ông và nói: "Nhạc phụ, đây là giấy tờ khế đất. Mảnh đất bên cạnh nhà này con đã mua rồi. Nhạc phụ hãy xây lên một căn nhà trọ 3 tầng cho con. Phía sau bụi tre cứ để lại đó. Đây là vàng tiền công. Nếu người không làm theo, đừng trách con vô tình với con gái của người." Người đó dọa xong thì còn rút kiếm ra chĩa vào ông Hạc, rồi mới biến mất đi. Ông giật mình tỉnh dậy, vỗ vỗ ngực sợ hãi. Ông tính nằm xuống ngủ tiếp thì cảm thấy có cái gì đó dương dướng ở bên cạnh. Ông Hạc cầm lên xem thử thì giật mình la lên thất thanh: "Trời ơi, không không, đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ thôi." Thứ làm cho ông Hạc giật mình chính là một tờ khế đất có dấu vuông, mực còn chưa khô hết, và bên cạnh còn có hai thỏi vàng khối đang lóng lánh nằm ở đó. Bà Hạc cũng bị tiếng la của ông làm cho tức giấc. Nghe ông Hạc kể lại, hai vợ chồng bà ôm nhau khóc ròng ngay trong đêm, không biết phải làm sao. Chương 6: Xây nhà cho ma, chiếc chùm chứa quỷ. Ông bà Hạc sau khi nhận được vàng và tấm khế đất, tâm trạng của ông chẳng có vui vẻ tí nào. Hai vợ chồng ôm nhau khóc mấy ngày liền. Còn Lanh thì tâm trạng có vẻ vui hơn, hoạt bát hơn thường ngày. Nhìn như vậy đâu ai nghĩ cô bị điên nữa đâu. Mấy đêm tiếp theo, ông Hạc đêm nào cũng bị người cầm kiếm hù dọa. Rốt cuộc ông không chịu đựng nữa, vừa thấy người đó xuất hiện ra, ông đã nói: "Được, được rồi, tôi xây nhà cho anh. Anh đừng hù dọa tôi nữa, đừng ám con gái tôi xin anh đó." Người kia cầm kiếm chỉ vào ông Hạc, miệng ồm ồm nói: "Đó là nương tử của ta, người được ta chọn. Nếu như ông còn tìm thầy về để diệt trừ ta, thì coi chừng ta đem con gái ông đi luôn đó. Nhìn gương của lão đạo sĩ thúi trước kia đi, nếu làm trái, coi chừng cả nhà ông chết khi nào không hay, nghe chưa?" Hắn nói xong thì biến mất khỏi giấc mơ của ông Hạc. Ông giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa ướt cả lưng áo. Bà Hạc cũng thức theo, thấy chồng như vậy, bà biết rằng ông lại gặp ác mộng. Ông Hạc nói: "Chúng ta phải làm theo lời hắn nói thôi, chứ tôi không chịu nổi nữa rồi. Hắn dọ sẽ giết con gái chúng ta đó bà." Sáng ngày hôm sau, ông Hạc đi thuê thợ xây về. Cả làng ai cũng thắc mắc vì sao nhà ông lại có được mảnh đất này. Người chủ trước kia cũng không biết ở đâu rồi. Hôm nay người làng Yên Hạ, họ thấy ông Hạc thuê người về xây nhà, thì cả làng dòm ngó, đồn ầm cả lên: "Nhà lão Hạc á, chắc là đào được kho báu cho nên giàu đó. Ước gì nhà tôi cũng được như vậy. Nhưng mà nhìn con bé Lanh thấy tội quá." Một tốp các ông các bà ngồi buôn chuyện với nhau, chỉ trỏ qua nhà ông Hạc. Ông thấy hết, nhưng không biết phải giải thích ra làm sao. Trong lòng của ông Hạc lúc này như có trăm ngàn con kiến đang bò. Làng xóm dị nghị, chỉ trỏ, ông chỉ muốn đào một cái lỗ cho cả nhà chui xuống cho rồi thôi. Chẳng hiểu cho dạo gần đây luôn trong trạng thái lo lắng, mất ăn mất ngủ hay cố tình, mà trước khi bắt đầu việc xây cất, ông Hạc quên cúng đất, chưa xin thổ công mà đã động thổ. Trong lúc đào móng có xảy ra vài chuyện mà không ai giải thích được. Anh Bảy là một trong những người được thuê đào móng xây nhà cho ông Hạc. Đang cầm cái xẻng đào thì bỗng dưng nó gãy làm đôi. Cái lưỡi xẻng rớt trúng chân của anh, máu chảy đỏ cả một mảng đất. Mọi người lại có chuyện xôn xao để bàn tán tiếp. Ông Hạc chỉ nghĩ đó là điều không may xảy ra. Ông tìm thợ khác rồi thay xẻng khác. Tuy nhiên khi thay xong, người khác đào thì cũng không đào được. Mặt đất cứng giống như được làm bằng sắt vậy. Thấy mọi người bàn vô tán ra, ông Hạc mới sực nhớ tới, lật đật kêu vợ đi chuẩn bị đồ cúng. Sau khi cúng kiến xong, mọi người bắt đầu đào móng. Thì lạ thay, công việc được thuận lợi nhanh chóng. Đất tơi xốp cứ như hôm trước, vừa có trận mưa rào thấm qua vậy. Tớp thợ đào loáng một cái là xong xuôi đâu đó. Trong lúc đào móng, có một người đào được một cái chum đất rất là to, bị chôn sâu dưới nền đất. Trên miệng cái chum bị bịt bằng một miếng vải màu vàng, đã úa màu theo năm tháng. Không biết là đã được chôn bao nhiêu năm rồi mà miếng vải vẫn còn bền chắc, không có bị rách. Mọi người khá là tò mò, ai cũng tranh nhau nhìn coi, nhưng chỉ dám ngắm nghía chứ chưa dám mở ra. Có một bác lớn tuổi nói: "Theo tôi nhớ thì các cụ ta ngày xưa thường hay làm cải táng, bỏ xương vào trong cái chum rồi chôn xuống đất giống như thế này, hoặc là đứa nhỏ chết yểu đó. Có khi ai yểm cái gì trong này cũng nên à." Ông bác nói xong thì ai cũng gật đầu ra chịu đồng ý. Nhưng có một cậu thanh niên khác thì lại nói: "Có khi nào trong đó có kho báu không à? Cháu nghe nói các cụ ngày xưa hay chôn vàng trong chum á." Nghe cậu thanh niên nói như vậy, ông Hạc cầm chiếc chum đó lên, lắc lắc thử xem bên trong có cái gì hay không. Chỉ nghe tiếng loạn soạn nho nhỏ, không phải là vật cứng hay là kim loại. Ai cũng khá tò mò. Có người nói: hay là mở ra coi đi bác Hạc ơi. Ông Hạc định đưa tay lên gỡ sợi dây cột miếng vải bịt miệng chùm ra, thì ông lý trưởng của làng, ông này khá lớn tuổi, đi tới chỗ mọi người đang túm tụm bên cái chùm. Ông Lý này là một nhà nho có học thức, được mọi người trong làng bầu làm lý trưởng. Nhưng trước giờ ông ít giao du với người dân, chẳng hiểu sao hôm nay tự dưng ông ta có mặt ở đây, đúng cái lúc mà nhà ông Hạc đào được một cái chùm to này. Thấy nhiều người xúm xụm tụ tập, ông Lý hắng giọng nói: Chú Hạc đưa cái bình này cho tôi đi. Trước tôi có đọc một cuốn sách cổ, nói rằng làng Yên Hạ có chôn một cái chùm to, bên trong chứa một thứ giống như là một loại bùa, dùng để phong ấn yêu ma, quỷ quái. Bây giờ nếu mở ra đó, người mở sẽ bị quỷ ám chết dần chết mòn đó. Đang ôm chiếc chùm trên tay, ông Hạc nghe lão lý trưởng nói như vậy thì giật mình, xích chút nữa đánh rơi nó xuống đất. Ông lắp bắp hỏi lại: Bác lý trưởng ơi, vậy cái mảnh đất này có bị sao không? Còn tính xây nhà mà nghe bác nói như vậy làm con lo sợ quá. Lúc này cả làng tò mò nhìn lão lý trưởng, chờ xem câu trả lời như thế nào. Lão ta thấy vậy thì rất tự đắc, tay vuốt trâu, tay chắp sau lưng, ra vẻ đăm chiêu rồi nói: Theo như tôi đọc trong sách đó, thì chỉ nói là nếu ai mở ra thì sẽ bị ma quỷ hành tới chết, chứ không có nói tới cái nơi mà tìm thấy. Tôi nghĩ là không có chuyện gì với nhà chú đâu. Chú cứ xây nhà đi, cái chum này đưa cho tôi bảo quản. Tôi đọc nhiều sách cho nên sẽ tìm ra cách xử lý nó. Nghe lão lý trưởng nói xong, ông Hạc thở phào nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng đưa cái chum cho ông ta. May quá, cứ tưởng là gặp họa, nay tống khứ được cái gánh nặng rồi. Ông Hạc lại thúc giục nhân công tiếp tục công việc xây nhà. Về phía lão lý trưởng, sau khi tiếp nhận cái chum lớn từ tay ông Hạc, lão ta cười thầm trong bụng. Tuy vậy ngoài miệng vẫn cố nói thêm vài câu để dọa mọi người: May cho các anh chị đó, ngày hôm nay có tôi ở đây. Nếu không biết mà mở cái này ra đó thì chết cả làng. Thôi tôi xin phép về, tôi sẽ bảo quản cái chum này. Bà con yên tâm đi, đừng có hoang mang nữa. Chào bà con nha. Lão nói xong thì tay ôm khư khư cái chùm. Hai bên được hai tên gia đình đỡ đi. Vì lão bị đau chân cho nên đi lại rất khó khăn, phải có người dìu, người đỡ. Vậy mà lão vẫn cứ ôm khư khư cái chùm, không cho hai thằng hầu đụng vô. Vừa ra khỏi đám đông một đoạn khá xa, và chắc chắn rằng không còn ai nghe thấy nữa, thì một trong hai tên gia đình mới lên tiếng hỏi: Ông Lý à, sao cái chùm này niêm phong quỷ mà ông ôm về làm gì? Không kiếm chỗ nào chôn đại đi, hay là thả trôi sông đi, chứ con sợ lắm. Nghe tên gia đình nói như vậy, lão lý trưởng đang cười thì bỗng dưng mắt đanh lại, liếc tên gia đình một cái cho khẽ nói: Đúng là đồ ngu mà. Cho tụi bay ăn cơm cho nhiều, nằm ở nhà cho mập cái tay ra, cái đầu không có khôn hơn được tí nào sao? Cái tên lúc nãy lên tiếng bị lão lý chửi, không biết lý do, khá là bức bối trong lòng. Hắn cãi lại: Ông Lý à, con nói sai chỗ nào mà sao ông chửi con vậy? Ông nói là cái chum này phong ấn ma quỷ gì đó, mấy cái người kia nghe sợ cũng mất mật ra. Lão Hạc mà đưa được cái chum cho ông á, lão mừng ra mặt như trút được gánh nặng luôn. Vậy mà sao ông lại còn ôm vô? Lão lý trưởng tức quá, đưa cái chum cho thằng gia đình kia, rồi lão lấy tay vỗ lên đầu cái thằng vừa cãi một cái rồi nói: Ngu chưa từng thấy. Mày tưởng tao ngu tới mức ôm cái của nợ ma quỷ về nhà sao? Cái này là cả một gia tài đó. Đi đi, về nhà đã, tao kể cho mà nghe. Ở đây đông người lộ chuyện tốt của tao à. Hai thằng hầu dịu ông Lý đi về nhà ở gần cuối làng Hạ. Nhà của ông ta là một ngôi nhà ba gian, khang trang, kiên cố, tường bao quanh khắp cả nhà. Cánh cổng làm bằng gỗ lim đỏ rực lên giữa ánh nắng ban trưa. Lão Lý được chiều thẳng vào trong gian nhà chính. Lão ngồi ngay ngắn trên bầu trường kỷ, cũng bằng gỗ lim sáng bóng. Lúc này lão mới đặt cái chum xuống, ngắm nghía nó một hồi lâu, rồi lão bắt đầu lấy vẻ lau sạch đất dính ở trên đó. Sau khi lau sạch, lão Lý mới nhận ra đây là một cái chum cổ, không có hoa văn, chỉ có một chữ vàng in nổi ở hai bên hông. Phía dưới miệng có hai cái chum nhỏ chìa ra, nhưng nếu không tin mắt thì sẽ không để ý. Hai tên gia đình nãy giờ đứng im lặng quan sát lão Lý lau chùi cái chum, trong lòng vô cùng khó hiểu nhưng không dám lên tiếng hỏi. Sau khi lão Lý lau chùi sạch sẽ xong xuôi, chúng mới tiến lại gần quan sát cho kỹ hơn. Lão Lý thì vui ra mặt, hai mắt sáng hẳn lên, hớn hở nói: "À, đúng là nó rồi. Giống như trong cái hình ở cái tấm da mà cha tao để lại. Không ngờ đời của tao lại tìm thấy nó. Nè, hai đứa bay dọn cơm rượu lên, làm cho tao một bữa coi. Nhanh lên, tao kể cho mà nghe." Hai tên gia đình cũng chạy đi. Một lúc sau bưng lên một mâm cơm rượu với thịt luộc. Lão Lý trưởng nhìn hai tên rồi bắt đầu nói: "Bữa nay tao vui, thưởng cho mỗi đứa một ly rượu. Ngồi xuống đây, tao kể cho tụi bay nghe." Hai tên gia đình ngồi xuống, làm hai ly rượu, rồi chăm chú nhìn lão Lý. Lão ta đứng dậy, lôi ở đầu bộ tràng kỹ một chiếc hộp gỗ ra. Ở bên trong có một cuộn da cũ kỹ. Lão ta lại mở cuộn da, chìa ra trước mắt cho hai tên gia đình xem. Hai tên này chụm đầu vào nhìn tấm da, rồi lại nhìn qua cái chum. Đúng là hình vẽ trên tấm da và cái chum đang nằm chỉnh ịnh ở kia giống y hệt như nhau. Một tên lên tiếng: "Ông Lý, sao cái chum này giống như cái hình trong tấm da vậy?" "Cái tấm da này là cha tao để lại. Đây là một cái chum nó đựng bản đồ chôn vàng hồi xưa của bọn thổ phỉ đó. Trong một lần cha tao dẫn quân càn quét tìm được tấm da, nhưng mà không tìm được chỗ chôn cái chum có chứa bản đồ. Đến đời tao thì bị quên lãng. Không ngờ bữa nay lại tìm được. Đã, uống, uống đi." Lão nói xong lại đưa rượu lên mồm hớp một hơi, rồi lại quay sang ôm khư khư cái chum mà chưa mở dội ra. Bây giờ nó là của lão rồi, khi nào mở cũng không được chứ. Lão ăn uống no say thì nằm ngủ đi, trên tay vẫn ôm khư khư cái chum như sợ ai cướp mất. Còn bắt gia đình canh cửa nẻo cho thật cẩn thận nữa. Đêm hôm đó, sau khi ăn uống một chầu no say nữa, lão Lý đóng kín cửa. Đã đến khi bọn gia đình đã yên giấc, vợ con lão đã về ở cái nhà riêng, chỉ còn một mình thôi. Lão mới ngồi trên chiếc giường kỹ mà nhìn chiếc chum, miệng cười hình hệt, rồi nhẹ nhàng gỡ sợi dây màu vàng cột cái miệng chum ra. Sau khi gỡ dây, lão từ từ dở miếng vải hình vuông bịt ở trên miệng. Miếng vải vừa được gỡ ra, lão vội vàng nhìn vào trong chiếc chum. Cảnh tượng trước mắt làm cho lão Lý trưởng ngồi bất động, mắt mở ra trừng trừng, miệng há hốc ra đủ để nhét một quả trứng gà vào. Lão cứ vậy mà nhìn một lúc, rồi mới thò tay vào bên trong lôi ra một thứ đen đen. Bên trên đã được dán một lá bùa úa màu thời gian. Lá bùa tuy có úa cũ nhưng vẫn dính rất chắc và còn nguyên vẹn, không bị rách mẻ miếng nào. Lão Lý tìm lại trong chung nhưng chẳng có gì khác nữa, chẳng có bản đồ hay sơ đồ gì hết. Lão thất vọng la lên: "Không, không phải là sự thật. Kho báu của ta, kho báu của ta, trả kho báu lại cho ta." Lão thét lên trong màn đêm, rồi ném cái thứ vừa móc được trong chiếc chum ra một cái thật mạnh vào trong tường. Cái cục đó được bọc bằng vải đã lâu chôn dưới đất và bị da đập thật mạnh cho nên lớp vải bong tróc ra rách te tua. Lá bùa trên đó cũng vì vậy mà bay ra ngoài. Lão Lý cứ nhìn vào cho cười lên khằng khặc, miệng lảm nhảm như bị điên: "Trả bản đồ kho báu cho tao, trả bản đồ kho báu cho tao." Chương 7: Nguồn gốc chiếc chum chứa quỷ. Lão Lý sau khi mở chiếc chum ra, hắn vô cùng tức giận vì cái thứ hắn nhìn bên trong không phải là một tấm bản đồ kho báu mà hắn khao khát, mà là một vật bị yểm bùa. Hắn vô cùng tức giận ném thứ đó vô trong tượng. Lão không hề biết cái thứ bị yểm đó là ba phách của một con quỷ. Ngày xưa hắn cầm đầu một băng cướp chuyên giết hại dân lành, cướp của giết người, hãm hiếp phụ nữ. Dân trong vùng ai quán kêu than, quan binh lùng bắt nhưng không được, do hắn quen với địa thế sông nước và có nhiều căn cứ lẩn trốn bí mật. Triều đình cho quân tinh nhuệ ngày đêm mật phục, cả tháng trời thả mồi dụ rắn. Cuối cùng thì đội quân của hắn gần 5.000 tên bị tiêu diệt, duy nhất chỉ có hắn chạy thoát được. Tên đầu sỏ trước đây khi chưa làm cướp, hắn từng theo một ông thầy bên Tàu học tà ma ngoại đạo. Sau thầy hắn bị người ta tiêu diệt, cho nên hắn chạy về đây lập băng cướp. Sau trận càn quét của triều đình, hắn bị tên bắn trúng, bị thương khá nặng. Chạy về tới nơi lẩn trốn thì chỉ còn lại vài hơi thở tàn. Hắn cố gắng lấy trong chiếc hộp được chôn nơi góc căn hầm một cái gối nhỏ màu đỏ. Phía bên trên có dán một lá bùa phong ấn, là thứ phong ấn linh hồn của một con quỷ dữ được sư phụ của hắn nuôi từ máu của 99 cô gái đồng trinh. Trước khi bị diệt, sư phụ đã để lại cho hắn. Tên cướp biết mình không còn sống được bao lâu nữa, cho nên hắn đưa tay gỡ lá bùa phong ấn dán trên đó ra. Một tiếng cười mang trợ ở phía trong phát ra. Chốt cuộc ta cũng được tự do. Tên đạo sĩ thối tha dám phong ấn ta lại, để xem ta báo đáp người như thế nào đây. Một làn khói đen ngợm bay lạ đà trước mặt tên cướp. Lúc này hắn vì mất máu quá nhiều cho nên mắt đã qua đi, không còn nhận ra thứ gì nữa. Miệng của hắn cứ ngồi đó lẩm bẩm câu chú bán linh hồn cho quỷ dữ. Hắn vừa đọc chú vừa lấy dao đâm vào tim của mình, rồi thốt ra cái lời cuối cùng: Linh hồn ta trao cho người, ta muốn sức mạnh, ta muốn trả thù cho anh em của ta, hãy tiếp nhận ta. Nói xong được những lời đó thì tên cướp tắt thở đi. Linh hồn của hắn và con quỷ gộp lại thành một. Tuy nhiên bốn phách gộp thành với quỷ, còn ba phách vẫn giữ nguyên. Sau một tiếng cười dài thì con quỷ hình hài dữ tợn cũng hiện ra. Ta đã hồi sinh, các anh em hãy đợi ta, ta sẽ trả thù, sẽ uống máu những tên đã giết hại anh em của ta. Nói xong hắn biến mất, và cơn ác mộng xuất hiện cho nhân dân ở các vùng lân cận của thành Hoa Lư. Ai ra ngoài vào ban đêm cũng bị chết tức tưởi, trên người máu bị hút khô, chỉ còn da bọc xương. Có làng nọ một đêm chết 4-5 người, bắt buộc phải giới nghiêm. Ban đêm nghiêm cấm người dân đi ra ngoài đường. Các làng tổ chức cắt cử người các đêm, một tớp 5-7 người. Tuy nhiên vẫn không khống chế được cục diện, người chết vẫn ngày một tăng lên. Người dân đành báo lên quan trên, quan phủ cho người xuống giúp dân, nhưng cũng không thay đổi được gì, còn bị con quỷ giết hại mất một đội quân. Dân chúng lầm than con quỷ hút máu nhiều người ngày càng mạnh lên. Mấy tháng trời dân quanh vùng sống trong sợ hãi tột độ, mặt trời lên cao mới dám ra động, và trời vừa tắt nắng thì đã đóng kín cửa không dám ra ngoài. Ấy vậy mà cũng có người chết. Dân không biết kêu ai, quan cũng không làm gì được. Mời thầy diệt quỷ thì nó giật chết tươi luôn tại chỗ. Rồi có một hôm, khi buổi chiều tà đã điểm, mặt trời chỉ còn sót lại vài ánh đỏ vàng giọt, có hai người xuất hiện, một người già và một đứa trẻ chắc khoảng 10 tuổi. Họ là thầy chùa, trên tay mỗi người cầm theo một cái chén khất thực. Khi vừa đến cổng làng Yên Hạ bây giờ thì vị sư già bỗng dưng đứng lại và nói: A Di Đà Phật, oan hồn nhiều quá, oán khí ngút trời, tai ương kiếp nạn làm khổ chúng sanh rồi. Đứa bé đi bên cạnh cũng hỏi sư phụ của mình: A Di Đà Phật, sư phụ, cớ sao người lại nói như vậy? Nghe đệ tử nhỏ của mình hỏi vị sư già, người xoa xoa cái đầu trọc của nó rồi nói: Yêu ma quỷ quái hoành hành, dân chúng lầm than, nơi đây ta ngửi thấy mùi máu tanh, người chết do có quỷ đang lộng hành. Con quỷ này xem ra pháp lực cũng rất cao thâm đó. Hai thầy trò đi vào làng, khắp làng trống vắng không một bóng người, nhà nhà đóng cửa, người người trốn ở trong nhà, không dám ló mặt ra đường. Hai thầy trò đi từ đầu làng tới cuối làng cũng không gặp được ai, đành gõ cửa một nhà gần đó. Gõ một hồi thì có một người phía bên trong lên tiếng. Ai đó? Giờ này con gõ cửa nhà tôi làm gì? Tôi không mở cửa đâu. Hai thầy trò tôi từ xa tới đây, thấy trong làng này quán khí ngút trời, quan hồn dất dưỡng. Phải chăng làng ta đang gặp yêu ma quỷ quái hoành hành sao? Người trong nhà lúc này ngờ vực, nửa tin nửa ngờ. Vì từ ngày con quỷ này hoành hành, chưa có ông thầy bắt quỷ trừ ma nào nói có thể thấy quán khí ở đây. Vậy mà riêng vị sư này có thể thấy được. Người trong nhà suy nghĩ một hồi đắn đo, rốt cuộc thì cũng mở cửa nhìn ra ngoài. Trên tay vẫn lăm lăm con dao. Vừa nhìn thấy hai vị thầy trò nhà sư thì ông chủ nhà thở phào nhẹ nhõm, cho mời hai người vào trong. Xin chào sư thầy và chú tiểu, mời hai người vào nhà nói chuyện. Ngoài này trời tối, yêu ma quỷ quái hoành hành, nguy hiểm lắm. Vị chủ nhà là một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt đầy vẻ lo âu và khắc khổ. Căn nhà trống trơn không có đồ vật gì giá trị. Dường như khi nãy nghe tiếng gõ cửa của vợ con của ông ấy, rất sợ hãi. Ba mẹ con nhà đó đang ngồi co ro, ôm nhau nơi góc nhà. Hai đứa bé ôm chặt lấy mẹ, trung lên từng hỏi. Vị sư thầy và đệ tử đi vào trong, ngồi ngay chiếc bàn mục nát đặt ngay giữa căn nhà. Sau khi thăm hỏi một hồi, vị sư giới thiệu ông là người học đạo, có biết chút pháp thuật trừ ma diệt quỷ, muốn giúp đỡ bà con qua cơn khốn khó này. Nghe sư thầy nói vậy, vị chủ nhà rất vui mừng, vội vàng đi đánh kẽn làng thông báo cho mọi người. Sau khi nghe tiếng kẽn phát ra, dân trong làng ùa ra rất đông. Vì từ trước đến giờ hễ nghe tiếng kẽn báo động, ắt hẳn là có chuyện. Ra đến nơi, mọi người thấy vị chủ nhà và hai vị sư thì mới lên tiếng. Bác chăng làm gì mà gõ kẽn vậy? Còn hai vị sư này là ai? Không đợi bác chăng là vị chủ nhà trả lời, vị sư bước ra lên tiếng nói. A Di Đà Phật, xin chào bà con. Tôi là Vô Minh, còn đây là đệ tử của tôi, Vô Giác. Hai thầy trò tôi từ xa đến đây, bắt gặp làng mình quán khí ngập tràn, quan hồn chất dưỡng, yêu ma hoành hành. Bà con lầm than, cho nên nay tôi là người học đạo. Tôi muốn giúp bà con diệt trừ yêu ma, đem lại bình yên cho dân làng đó. Các làng nghe xong thì nhìn nhau ngờ vực. Bây giờ cũng có một người khá lớn tuổi bước lên trước, cúi đầu chào rồi lên tiếng. Vợ tôi là lý trưởng của làng, thay mặt bà con cảm ơn tấm lòng tốt của hai vị sư phụ. Tuy nhiên chúng tôi thấy tốt nhất là hai sư phụ đợi trời sáng rồi hãy rời khỏi đây đi. Ở đây quan binh và nhiều đạo sĩ về cũng bị con quỷ đó nó làm cho chết tươi rồi. Chúng tôi không muốn hai vị lại quan mạng nữa. Trong lúc hiểm nguy mà cả làng còn lo lắng cho an nguy của thầy trò tôi như thế này, thì chúng tôi nỡ lòng nào mà rời đi chứ. Trừ yêu hàng ma là trách nhiệm vốn có của người học đạo mà. Vị sư thầy nói xong thì lôi một sắp bùa trong tay nải ra rồi nói tiếp. Nè, đây là bùa đuổi tà tránh quỷ, mỗi nhà một tờ dán ở ngay trước cửa đi. Đêm mai tôi sẽ tiêu diệt con quỷ này giúp cho bà con. Còn bây giờ bà con về nghỉ ngơi, nhớ dán bùa vô, tôi đảm bảo đêm nay sẽ bình an vô sự đó. Nghe vị sư nói như vậy, mọi người có thêm lòng tin hơn. Mỗi nhà một lá bùa ôm khư khư vào lòng, cứ như báo vật, cho họ giải tán hết. Hai thầy trò vị sư về nhà của bác Văn ngủ nghỉ. Hôm sau, dân làng khá hồ hởi và vui mừng. Lá bùa có tác dụng thật, cả làng được một đêm yên bình, không có ai bị quỷ bắt. Nửa đêm hôm sau, đang ngồi tọa thiền thì sư thầy bỗng dưng mở mắt ra. Ông nghe thấy tiếng gió và tiếng quỷ rít ở đâu đó gần đây, biết chắc chắn là con quỷ đang vào làng tìm bắt người để hút máu. Vị sư thầy nhẹ nhàng đi ra, trên tay ông cầm theo một tràng hạt đã ánh lên cái màu đỏ ửng. Sư thầy vừa bước ra ngoài thì thấy phía trước không xa có một hình hài xuất hiện. Đó chính là con quỷ đã hoành hành ở đây bấy lâu nay. Vừa nhìn thấy sư thầy, con quỷ nhe răng nói: Hôm nay có một con lừa trọc xuất hiện, cả đêm nay không tìm được ai, lại có thịt dâng đến tận miệng rồi. Nói xong, nó xông về phía vị sư thầy, giơ hai cánh tay trơ xương và móng vuốt sắc nhọn định tấn công. Chỉ bằng một cái lách nhẹ nhàng, sư thầy đã dễ dàng né tránh được. Người liền lập tức niệm Phật: A Di Đà Phật. Yêu ma kia, một phần người, một phần yêu sao? Hôm nay nếu người để cho ta đánh tan phần quỷ trong người, thì ta sẽ tạm tha cho người, cho người sám hối. Nếu không thì đừng trách ta vô tình sát sinh. Con quỷ kia nghe sư thầy dọa thì nó cười lên khằng khặc, xen lẫn hai giọng nói ồm ồm với nhau. Muốn ta quỳ hàng sao, con lừa trọc? Để xem đạo hạnh nhà ngươi như thế nào đã. Con quỷ vừa nói xong, sương mù đen đặc lập tức kéo đến, giăng kín khắp cả làng. Vị sư phụ như lạc vào trong một thế giới màu đen, không thấy được gì trước mắt. Ông không hoảng loạn, mà trái lại rất bình tĩnh, ngồi xuống niệm Phật. Câu chú vừa được cất lên thì sương mù đen kịch lập tức tan đi hết. Khắp không gian xung quanh ánh lên ánh sáng vàng lóng lánh, từ chỗ vị sư thầy phát ra lan tỏa ra khắp nơi. Con quỷ thấy vậy thì biết gặp phải cao nhân, nó càng điên tiết xông lên, đưa vuốt ra muốn cắt đứt đầu của vị sư thầy. Tuy nhiên, ông né tránh những đòn tấn công của nó một cách nhanh gọn, thi thoảng đưa tay ra phản đòn, làm cho con quỷ đau đớn kêu gào thảm thiết. Biết không đánh lại vị sư, con quỷ định bỏ chạy sang làng khác. Ý định của nó bị nhà sư đọc được. Từ trên người của ông một ánh hào quang đỏ rực xuất hiện, trói chặt lấy con quỷ, khiến cho nó không nhúc nhích được mà tỏ ra đau đớn. Lúc này nó mới bắt đầu cầu xin sự tha thứ. Cao tăng xin tha cho tôi, xin mở cho tôi một con đường sống, tôi hối lỗi rồi. Con quỷ nói với cái giọng khàn khàn âm gian, giống như hai người cùng nói một lúc vậy. Vị sư giả lúc này từ từ tiến đến chỗ nó, nhìn nó rồi nói: Trên thân của người đã có biết bao nhiêu oan hồn dứt dưỡng. Nếu lúc trước nghe lời ta thì ta sẽ tha cho người một con đường sống, nhưng bây giờ đã quá muộn. Bây giờ ta sẽ đánh tan hồn phách của con quỷ nhà người. Ta sẽ giữ lại ba phách người, phong ấn nhà người lại, đời đời ăn năn sám hối đi. Vị sư thầy nói xong thì trên người con quỷ một làn khói bay lên. Trong lúc vô tình, vị sư không thấy trong làn khói ấy có một phách của tên tướng cướp năm xưa thoát ra. Con quỷ la hét gian xin như thế nào cũng không được. Cuối cùng sau một lúc, chỉ còn lại là một cái bóng mờ của tên cướp. Khuôn mặt của hắn vẫn hiện lên vẻ hung ác tột cùng. Hắn nhìn vị nhà sư rồi nói: Cảm ơn ngài đã tha cho tôi, tôi xin ăn năn sám hối, mong ngài đừng phong ấn tôi. Vị sư già nhìn hắn rồi lấy ra một lá bùa và một tấm vải, lắc tay một cái, ba phách của tên tướng cướp bị thu vào. Hắn hét lên: Không, thả ta ra, ta liều mạng với ngươi, tên lừa trọc kia. Sư thầy dán một lá bùa lên tấm vải, cuộn nó lại rồi bỏ vào trong một cái chum. Bên trên miệng chum còn phủ một tấm vải màu vàng có in hình chữ vạn để giữ chắc phong ấn, rồi dùng dây để làm phép cột tấm vải vàng lại ở quanh miệng chum. Sáng hôm sau, khi dân làng đã thức giấc, sư thầy giao cho họ cái chum rồi dặn dò: Tôi đã phong ấn con quỷ vào bên trong chiếc chum này để cho nó ăn năn sám hối. Mọi người hãy chôn cái chum này thật sâu xuống đất, tránh để cho miếng vải cột trên miệng và lá bùa bên trong bị tháo ra. Hãy nhớ dặn con cháu sau này, dù có việc gì cũng không được tháo chúng, nếu không tai họa sẽ khó mà lường được đó. Nói xong, vị sư thầy dẫn người đệ tử ra đi. Chiếc chum thì được chôn ở một khu đất quan cạnh làng. Rồi chiến tranh triền miên, thiên tai lũ lụt hoành hành, dần dần người dân cũng lãng quên câu chuyện về chiếc chum phong ấn quỷ đó. Về phía vị sư thầy kia, sau khi cáo biệt dân làng, dẫn đồ đệ đi về phía xa xa, nơi cuối chân trời, rồi dặn: Vô Giác à, ta thấy kiếp nạn của ta sắp đến. Con hãy nhớ, chiếc chùm đó có duyên, con sẽ gặp lại. Hãy nhớ, sinh mệnh đều có nhân quả. Ta mong rằng sau này, con sẽ là người kết thúc chuyện này. Ta mong rằng hắn sẽ thực sự sám hối. Hai thầy trò bước đi, ánh chiều tà phủ dài trên đôi chân của họ. Quay trở lại với lão lý trưởng, sau khi hắn mở chiếc chum ra, tên tướng cướp bị phong ấn ba phách thoát ra bên ngoài. Khuôn mặt của hắn vẫn như ngày nào bị vị sư thầy kia phong ấn, vẫn hằn lên những nét dữ tợn và ác độc. Hắn nhìn chằm chằm vào lão lý trưởng. Lão ấy bây giờ này như phát điên vì bao công sức, bao nhiêu mong đợi không được đền đáp. Lão không biết rằng đã gây ra đại họa. Tên tướng cướp nhìn hắn rồi miệng cười gằn nói: Vừa được tự do lại có người dân trước miệng. Vừa nói xong, hắn định làm giống như con quỷ ngày xưa, là hút máu người nâng cao sức mạnh. Nhưng hắn chợt giật mình, nhớ lại câu nói của vị sư thầy trước khi phong ấn, nói riêng cho mình hắn nghe: Ta biết sẽ có ngày ngươi được giải thoát. Ta mong ngươi sẽ quay đầu tìm một ngôi chùa nào đó, nghe kinh niệm Phật, sám hối sớm ngày siêu sinh, không nên làm điều ác nữa. Nếu không, sẽ có người tới đánh cho ngươi hồn siêu phách tán đó. Bất giác, hắn dừng lại không làm hại lão lý nữa. Hắn đang suy nghĩ đắn đo giữa việc là một con quỷ tu tâm dưỡng tánh hay là một con quỷ ác độc. Nhưng dường như sự ác độc của hắn cao hơn, bên tai của hắn văng vẳng câu nói: Giết nó đi, giết nó, mày sẽ có sức mạnh. Tiếng nói đó cứ thôi thúc hắn. Mặt của hắn đanh lại, vẻ hung ác dữ tợn lại hiện ra. Hắn lao đến trong khi lão lý vẫn còn la hét. Và rồi lão lý im bặt, người cứ dậy dần dần khô quắc đi, đến khi chỉ còn lại một bộ da bọc xương. Mắt của lão trợn ngược, mồm há hốc ra. Xác của lão nằm ở đó giữa đêm tối, không một ai hay biết vì sao lão ta chết đi. Còn con quỷ kia, sau khi giết chết được lão lý, hắn cảm nhận được sức mạnh đang tăng lên một cách nhanh chóng. Giết lão lý làm cho hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hắn bỏ mặc cái xác của lão nằm còng queo ở đó, vút một cái bay đi mất. Hắn muốn nạp thêm năng lượng, muốn đi tìm những con mồi khác để gia tăng thêm sức mạnh. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, bọn gia đình không thấy lão lý mở cửa ra, mới đứng bên ngoài phòng mà lên tiếng gọi: Ông Lý ơi, dậy đi ông Lý, bà với cậu chủ tìm ông kìa. Gọi hoài mà không có tiếng trả lời. Hai tên gia đình gõ gõ vào cánh cửa, rồi lại nói: Ông Lý, mở cửa cho chúng con với. Ông có chuyện gì không? Bọn con phá cửa vào nha. Lại một lần gọi nữa của bọn gia đình, nhưng phía trong hoàn toàn im lặng. Hai tên gia đình đành phải phá cửa xông vô. Nhìn thấy lão Lý bên trong đang ngồi theo tư thế quay mặt chu tượng, hai tên gia đình xoay người lão lại. Lão vừa được xoay ra thì hai tên gia đình hét lên hoảng sợ, bởi hiện ra trước mắt chúng là khuôn mặt của lão Lý nhăn nhúm vì bị hút khô máu, chỉ còn da bọc lấy xương. Hai mắt khổm vào rất sâu, mở lớn, miệng há hốc ra. Bên cạnh còn nhiều mảnh vải và chiếc chum đang nằm lăn lóc trên nền nhà. Chúng hét lên rồi chạy ra ngoài. Nghe tiếng la của hai tên gia đình, người trong nhà lão Lý chạy lên xem. Thấy cảnh đó ai cũng phải run sợ, kể cả vợ và con của lão cũng không dám lại gần. Ông lý trưởng mới của làng cũng đến xem xét, mà không tìm ra nguyên nhân vì sao lão Lý chết một cách kinh dị như vậy. Rốt cuộc cái tin lão Lý chết đồn ra bên ngoài khắp làng Yên Hạ, một đồng 10, 10 đồng 100. Người thì nói lão bị quỷ hút máu chết rồi. Những người chứng kiến lão ôm chiếc chum từ nhà ông Hạc về thì nói đó là chiếc chum phong ấn quỷ, lão Lý mở nó ra cho nên nó hút máu. Người người bàn luận, nhà nhà bàn luận. Còn về phía ông Hạc, căn nhà của ông vẫn tiếp tục xây dựng. Nhưng hôm nay thợ thuyền còn đang làm việc thì nghe tin lão Lý chết, cánh thợ bỏ cả làm chạy đi xem thật hư. Ông Hạc cùng với vợ và cô Lanh cũng chạy đến nơi xem xét tình hình. Khi cả đoàn đến nhà lão Lý thì ở đó tập trung rất đông người. Ông Hạc chen mãi mới đi vào được, nhìn cái xác của lão Lý và nhìn chiếc chum lăn lông lóc ở đó. Ông Hạc vô cùng sợ hãi. Ông suy đoán cái chum này phong ấn một thứ gì đó bên trong và nó đã giết chết lão Lý. Ông trầm tư suy nghĩ, liên tưởng xem cái thứ này liệu có liên quan gì đến việc con gái của ông bị điên hay là không. Từ nhà lão Lý đi về, ông Hạc thơ thẩn như một người mất hồn. Lanh gọi mấy tiếng mà ông không trả lời. Cha, cha ơi, sao nhìn cha lạ quá, cha bị đau chỗ nào hay sao? Ông Hạc nghe con gái gọi thì giật mình, quay lại nhìn vợ con. Đôi mắt của ông hiện rõ lên vẻ lo âu, nhưng ông không dám nói ra, cố rặn một nụ cười. Không có gì. Cho đang suy nghĩ chút chuyện thôi, con đừng có lo. Nói xong, ông còn xoa xoa đầu Lanh. Bây giờ cô cũng đã ra dáng thiếu nữ rồi, cao gần ngang vai với ông Hạc rồi. Ngày hôm đó công việc xây nhà tạm quản lại, vì lão Lý chết đi. Ông Hạc thì vẫn lo canh cánh trong lòng vì chuyện cái chum, nhưng ông không nói cho vợ con biết, vì sợ họ lo lắng. Đêm hôm đó, cả hai vợ chồng ông Hạc đang ngủ say thì bị tiếng cười của Lanh làm cho thức giấc. Lanh bỗng dưng cười khằng khặc như một người điên, rồi lao vụt ra ngoài, chạy ra chỗ bụi tre ngay cạnh cái nền nhà vừa mới làm xong, định chui vào trong đó một lần nữa. Nhưng lần này hình như không phải tự Lanh muốn chạy đi, mà giống như có một sức mạnh vô hình nào đó lôi kéo cô vậy. Lanh chạy tới ngoài bụi tre thì đứng khựng lại, cả người nửa ngã vào trong, nửa như bị cái gì đó vô hình giữ lại. Tư thế vô cùng kỳ lạ, Lanh giống như bị một người giữa bụi tre kéo vô, còn một người nữa thì kéo ra ngoài. Ông Hạc chạy theo, thấy con gái như vậy thì vô cùng lo lắng. Ông chạy lại ôm chặt lấy cô khi cô đang cố chui vào trong bụi tre. Quần áo bị gai tre cạo rách vài chỗ, da cũng bị tứa máu ra. Nhưng cô không cảm thấy đau gì cả, miệng gầm gừ lên như một con thú. Thả ra, thả tôi ra. Có mấy nhà gần đó nghe cô Lanh la thì chạy tới. Họ thấy hai vợ chồng già đang cố níu con gái ra khỏi bụi tre. Ai cũng thắc mắc vì sao con bé yếu như vậy, mà cả hai ông bà cũng không lôi ra nổi. Ông Hạc lên tiếng. Nè, nhờ các bác giúp nhà tôi một tay với. Con bé không biết nó bị cái gì mà khỏe quá, cứ muốn lao vào bụi tre, trách hết người ngợm rồi. Mấy người hàng xóm lúc nãy đang chê hai ông bà không lôi được Lanh ra, bây giờ cả đám hò nhau kéo mà cũng bở hơi tay, mãi mới kéo được nó ra khỏi bụi tre và khiêng cô Lanh về nhà, khóa trái cửa lại. Ở trong phòng, Lanh cứ gầm gừ la hét. Thả ra, thả tôi ra, thả ra. Cô Lanh vừa gào vừa đập vào cánh cửa ầm ầm. Được một lúc chừng như đã kiệt sức, bên trong phòng của Lanh trở nên im ắng. Mọi người lúc này mới an tâm ra về, chỉ còn lại vợ chồng ông Hạc đứng bên ngoài phòng của con mà nghe ngóng. Qua một lúc im lặng thì lại nghe thấy tiếng Lanh gian nại. Cha mẹ ơi, mở cửa ra cho con với, con có làm sao đâu, sao lại nhốt con? Hai ông bà Hạc nghe cũng mũi lòng nhưng không dám mở cửa, sợ mở ra con gái lại chạy đi thì lại khổ cả nhà. Đợi đến sáng ông Hạc mới mở cửa ra, nhìn thấy con nằm lăn long lóc trên nền nhà mà ngủ ngon lành. Hai tay con bé bị rách tươm, máu chảy dính khắp cả cánh cửa. Bà Hạc thấy vậy không nén nổi tiếng khóc nấc lên vì thương con, vội đi tìm vải băng bó hai bàn tay cho Lanh. Khi cô thức dậy thì vô cùng ngạc nhiên vì tay của mình bị băng bó đầy hết cả. Cô mới hỏi mẹ. Mẹ ơi, tay con làm sao vậy? Hình như bị chảy máu nữa. Là mẹ băng bó cho con hả? Nhưng mà con làm sao mà bị chảy máu như thế này? Sao con không nhớ gì hết? Cả da và người cũng đau ê ẩm nữa. bà Hạc không nói gì chuyện tối hôm qua, chỉ ậm ừ lái sang chuyện khác. Ông Hạc thì vẫn phải qua bên cạnh nhà giám sát việc thi công. Hôm nay thợ thuyền làm việc cật lực, khuôn viên nền móng đã xong xuôi, chỉ chờ ngày nữa khô chắc là lên khung được rồi. Nói về gia đình lão Lý, sau khi hết bàng hoàng liền tổ chức ma chay cho lão và thuê một thầy cúng có tiếng về đọc kinh cầu siêu. Ông thầy cúng này cũng có tiếng là đạo hạnh cao thâm. Sau khi làm xong các thủ tục cúng giếng cho lão Lý, ông ta mới ngồi lại nói chuyện với gia quyến của nhà ông Lý. Qua một tuần trà, thầy cúng nói rằng lão Lý bị quỷ hút máu mà chết. Thầy còn bấm độn biết rằng làng này sắp có đại nạn, nếu không nhanh nhanh mua đồ cúng giải hạn thì cả làng sẽ chết hết. Nghe lời thầy, nhà lão Lý kêu gọi mọi người đóng góp tiền bạc mua đồ cúng, góp tiền trả công cho ông thầy cúng kia. Ông ta cơm được một mớ tiền kha khá, cho vỗ ngực tự đắc. Bà con, cảm ơn bà con đã tin tưởng. Tối nay tôi sẽ cúng giải hạn cho làng mình, yêu ma quỷ quái không có dám hoành hành nữa đâu. Nói là làm. Tối hôm đó, lão thầy cúng bày ra một mâm cổ thịnh soạn ra bờ sông gần cổng vào làng Yên Hạ. Trên mâm có đầy đủ rượu thịt, gà vịt, giấy tiền vàng mã. Xong xuôi, lão thầy cúng ngồi trước cái mâm lễ, ra dáng là một người thầy chuyên nghiệp. Lão múa may cây kiếm, quăng bùa quăng muối, đốt lửa. Cả làng Yên Hạ đều tập trung xem lão làm phép. Đêm đã khuya, gió ùa về lạnh tê tái, nhưng không có ai bỏ về cả. Lão thầy cúng miệng đọc lầm rầm những thứ gì đó không ai nghe thấy. Cho bỗng dưng, từ phía xa có một làn khói dày đặc bao phủ phía trên đỉnh đầu của lão. Cho một giọng nói độc ác vang lên. Lại có mồi ngon, máu của đạo sĩ rất là ngon. Nói xong, nó lao xuống chỗ tên thầy cúng. Lúc này lão đã quá hoảng sợ, cả người run cầm cập không chạy nổi, ngã lăn quay ra sàn. Lão lồm cồm bò dậy, chui vào gầm chiếc bàn đựng đồ cúng, núp nhưng không thành. Con quỷ đã túm được cổ của lão nhấc lên, rồi nó từ từ đưa cái cổ của lão lên miệng, cắn phập một cái thật mạnh. Lão thầy cúng chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh, ngắt quãng, rồi trợn đứng hai tròng mắt, mặc nhiên cho con quỷ hút sạch máu của lão đi. Dân làng đứng ở xa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, ai nấy cũng đều run sợ, đến chân nhũn ra như cháo, tạm thời bất động, chẳng biết phải làm sao. Trong đám đông đó, bỗng dưng có một người la to. Chạy đi bà con ơi, con quỷ, chạy nhanh lên, con quỷ giết người rồi, chạy về nhà đóng cửa nhanh lên. Vừa nghe tiếng hô đó, các làng như bừng tỉnh, xô đẩy nhau bát nháo, mạnh ai nấy chạy, chen chúc chậm đạp lên nhau. Con quỷ sau khi hút máu lão thầy cúng xong, nhìn qua chỗ ba người nhà của ông Hạc còn đang đứng lại vì kẹt đông quá không chạy đi được, miệng nhếch lên cười ghê rợn, hai mắt thì nhìn chăm chăm về phía cô Lanh, như hắn và Lanh vốn quen biết từ lâu lắm rồi vậy. Trước cuộc đoàn người cũng tản ra đi hết, ba người nhà của ông Hạc chạy về sắp đến nhà thì bất thình lình bị con quỷ đứng chắn trước mặt. Cả ba người sợ hãi ôm nhau đứng chôn chân tại chỗ. Con quỷ đi dần dần về phía Lanh, đưa bàn tay của nó về phía cô như mời gọi. Ông Hạc quát lên: "Yêu ma, đừng làm hại tới con gái tao. Tao có chết đó, cũng không cho mày làm hại gia đình tao đâu." Sau khi nói xong, vợ chồng ông đứng chắn trước mặt để bảo vệ con gái. Con quỷ chẳng thèm để ý tới sự hiện diện của hai ông bà, nó tùy tiện hất tay một cái, vợ chồng ông Hạc đã văng ra xa. Tanh không còn sự che chắn của mẹ cha, đành chỉ biết đứng trơ ra sợ hãi. Con quỷ vươn tay muốn nắm lấy Lanh thì bất thình lình có một tiếng hét dài vang lên từ đâu đó. Con quỷ bỗng dưng giật mình rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của cả ba. Xác của tên thầy cúng thì vẫn còn nằm đó, không ai dám ngó ngàng tới. Cả ngôi làng yên bình bỗng chốc xáo trộn lên trong một đêm. Tuy nhiên sau đó mấy ngày, làng Yên Hạ lại không còn thấy con quỷ kia xuất hiện ra nữa. Ngôi nhà của ông Hạc tiếp tục được xây dựng và đã sắp đến công đoạn hoàn thành. Một đêm nọ, Ông Hạc đang ngủ thì lại nằm mơ. Ông lại thấy có người cầm kiếm dọa ông trước kia xuất hiện trở lại trong cơn mơ. Người đó nói với ông rằng: "Tôi chính là vị tướng quân bại trận, chết ở khúc sông trước làng. Linh hồn của tôi trú ngụ trong chiếc ấn mà ông bắt được lúc quăng chạy, bây giờ đang bỏ quên ở dưới gác bếp đó. Thời gian qua tôi bị hồn phách con quỷ kia phụ hộp, tuy nhiên sức mạnh của nó không lớn, và do tôi có chiếc ấn để bảo vệ cho nên nó chưa làm gì được tôi. Và linh hồn của tôi đang bị trọng thương, nên có những lúc nó có thể điều khiển tôi muốn hại con ông. Và lúc đó tôi chỉ biết cố gắng giúp cô ấy không phải chết. Con gái ông là vợ kiếp trước của tôi, tuy nhiên máu cô ấy có thể giúp cho con quỷ tăng sức mạnh rất cao. Tôi đã cố gắng hết sức. Hiện tại ba phách của con quỷ không biết từ đâu lại xuất hiện thêm ra. Tôi đã bị thương nặng, bây giờ chỉ chờ cao nhân xuất hiện mới có thể giải nguy thôi. Nếu không con gái ông sẽ chết. Ông hãy lấy cái ấn mà ông bỏ quên đó, luôn giữ bên mình con gái ông. Ngôi nhà đang xây đó hãy xây lên. Tôi sẽ cho quân lính của tôi vào đó ở, bảo vệ cho con gái ông. Tuy nhiên không nên cho cô ấy đi ra ngoài vào ban đêm, không nên cách xa ngôi nhà đó quá xa." Nói xong, người đó biến mất trong giấc mơ. Ông Hạc tỉnh dậy, đầu vẫn còn một mớ xoay vòng chưa tiếp thu được hết. Tuy nhiên ông cũng hiểu được phần nào, vội vàng đi tìm lại chiếc ấn mà ông nhặt được trước đây. May quá, nó đang nằm lăn long lóc ở gác bếp. Ông lau sạch sẽ, ôm nó vào lòng như một báu vật, vì ông biết nó sẽ cứu được con gái của ông qua khỏi kiếp nạn. Chương 9: Bình yên rời đi, lần đầu bắt quỷ. Sau khi tạm biệt cô Miên, Bình Yên và sư phụ của mình bắt đầu những chuỗi ngày phiêu lưu, lang bạc kỳ hộ, trại đây mai đó. Cậu sẽ học được những điều mà sách vở không bao giờ có, và sẽ thấy được những điều mà cậu không bao giờ ngờ. Hai người rời xa làng của cô Miên sống trước đây, đi về phía xa. Đó là một vùng sông nước rộng lớn. Trước mặt thầy trò Bình Yên là một ngôi làng nằm cạnh bờ sông. Người dân nơi đây quanh năm chỉ có bán mặt cho nước, bán lưng cho trời. Khi hai thầy trò vừa đặt chân đến đầu đường của ngôi làng này, cảm giác đầu tiên mà họ cảm nhận được đó là ngôi làng khá tĩnh lặng và âm u. Trời chỉ mới vừa dạo chiều, ánh mặt trời dù có bắt đầu lặn nhưng vẫn đủ soi sáng. Vậy mà ở đây không thấy một bóng người, nhà nào cũng đóng cửa kín mít. Trên sông những con thuyền mà giờ này đáng lẽ ra đang ở ngoài khơi đánh bắt, bây giờ lại nằm xếp một hàng dài ngay bến sông. Hai thầy trò khá ngạc nhiên bởi khung cảnh này. Bình Yên lên tiếng trước: "Sư phụ, sao con thấy ngôi làng này nó kỳ kỳ sao đó thầy? Trời đang còn sáng mà, sao không có ai ngoài đường vậy? Hay là họ có việc gì hay sao?" Vị sư thầy cũng đang có những câu hỏi giống như đệ tử của mình, bèn trả lời: "Ta cũng không rõ lắm ngôi làng này có vấn đề gì chứ. Nhưng khi vừa đặt chân vào đây, ta cảm thấy có chút yêu khí lợn giỡn trên sông đó. Nè, chúng ta vào làng đi, tìm xem có ai đi hỏi thăm hay không. Biết đâu lúc ấy ta sẽ biết được những chuyện ly kỳ đó." Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma Quán Trọ Ma, là phần 2 trong series Những Vùng Đất Âm Hồn của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 3 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.